bệ hạ lần sau sẽ giao cho ta một cái đàn bà nhân gia bảo quản, Tiêu hoàng hậu cực kỳ lạnh lùng nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.